hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 206, nên quên thì cứ quên đi, góc truyện audio.com, không có chìa khóa để mở cửa nhà, Diệu Tinh ngồi ở ngoài cửa cả đêm. Sáng sớm thời điểm tỉnh lại, Diệu Tinh đột nhiên có cảm giác thật thê lương không thể nào tả nổi. Cô đứng dậy, phủi phủi bụi bẩm trên quần áo, sau đó đi đến công ty. Gần tới buổi trưa, Tiêu Lăng Phong từ trong thang máy bước nhanh ra ngoài. Khi nhìn thấy Diệu Tinh, rốt cục anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy quần áo cô đang mặc trên người, cặp mắt sắc bén của anh liền tối sầm lại. Ngày hôm qua em đi đâu? Tiêu Lăng Phong hỏi, thậm chí ngay cả buổi biểu diễn của Tịch Mạt cũng không đi xem. A-M-E-B-A-U email protected, A còn phải là chuyện gì đó cực kỳ quan trọng thì mới có thể làm cho cô bất kể, mà bỏ qua Tịch Mạt, người quan trọng nhất trong lòng cô. Đến ngay cả nhà cô cũng không trở về. Nhà anh, Diệu Tinh đáp lại, nhà anh, mà không phải nhà của bọn họ. Trong ngực Tiêu Lăng Phong cảm thấy buồn bực một hồi. Đừng gạt anh, không hề lừa anh, Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn anh, vốn dĩ cô không muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lăng Phong thì cô lại vẫn cảm thấy trong lòng không được thăng bằng. Anh đã gọi điện thoại về nhà, email protected Diane, Ly Mũ Quy, Don, Tiêu Lăng Phong chịu đựng sự tức giận, gọi cả điện thoại di động cho em, tại sao em lại không chịu nhận, lại còn dám tắt máy. Em có biết áp anh đã lo lắng đến mức nào hay không? Anh lo lắng sao? Diệu Tinh cười, anh lo lắng như thế, tại sao cũng không bỏ được để trở về nhà xem em một chút. Diệu Tinh nhìn lại Tiêu Lăng Phong, em thật sự ở nhà anh, chỉ có điều là, em ngồi ở ngoài cửa lớn mà thôi. Diệu Tinh nói xong từ từ cúi đầu, em ở ngoài cửa làm cái gì? Nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Phong vừa đau lòng vừa tức giận hỏi, em bị cướp túi rồi, tất cả chìa khóa, điện thoại di động, ví tiền cũng bị mất. Hôm nay đi xe tới đây để đi làm, Gian Le Quy Don com em phải nhờ bảo vệ ở lầu dưới trả phí giúp cho em. Diệu Tinh bình thản nói, tựa như là đang nói về chuyện của người khác vậy. Cũng chính bởi vì như vậy Tiêu Lăng Phong mới càng thêm đau lòng. Em là heo sao, tại sao em lại không mượn điện thoại để gọi cho anh chứ? Tiêu Lăng Phong sau đó ôm Diệu Tinh vào trong ngực, có bị thương tổn gì hay không? Làm sao em lại không thèm nói cho anh biết, bởi vì em cảm thấy gần đây anh rất bận. Diệu Tinh nhẹ giọng nói, Diệu Tinh, Amy làm sao vậy? Nhìn bộ dạng của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong đột nhiên CTH bất an. Thật xin lỗi, ngày hôm qua anh thực sự có chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng sao? Đường Nhã Đình nhập viện rồi. Anh phải ở bệnh viện để chăm sóc cho cô ấy hay sao? Không có việc gì hết, thật ra thì anh cũng không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy. Tiêu Lăng Phong, em tự biết mình phân lượng, không cần giải thích, Diệu Tinh em nói như vậy là có ý gì? Ý của cô muốn nói là cô căn bản không chút quan tâm đến chuyện đó phải không? Còn cái gì gọi là cô biết phân lượng của mình, chẳng lẽ những việc anh làm vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Không có ý gì đâu. Diệu Tinh nén sự chua xót trong lòng xuống, lắc đầu một cái. Tiêu Lăng Phong còn muốn nói gì, nhưng rốt cục anh vẫn phải không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Em có bị thương tổn gì hay không? Không sao hết, Diệu Tinh lắc đầu một cái ngồi xuống. Đứng đã lâu như vậy, chân của cô vẫn còn có chút bị đau. Xế chiều cùng đi đến bệnh viện một chút đi. Nghe đến từ bệnh viện, Diệu Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái từ ngữ này với cô quá nhạy cảm, Tịch Mạt và Hạo Thần đã xảy. Góc truyện audio.com, gia truyền, Tiêu Lăng Phong nói qua tay cũng nắm thật chặt thành quyền, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi trở nên hung ác trước nay chưa có. Tịch Mạt như thế nào, có bị thương nặng hay không? Diệu Tinh hỏi vẻ kích động. Diệu Tinh, bình tĩnh một chút, Tiêu Lăng Phong an ủi, yên tâm đi, không sao, chỉ là bị thương một chút thôi. Anh nói an ủi Diệu Tinh, bệnh viện, Tiêu Lăng Phong cùng Diệu Tinh vội vã đi vào phòng bệnh thì thấy Bùi Hạo Thần đang ôm lấy Tịch Mạt hôn gắt gao. Một màn như vậy làm cho Diệu Tinh cảm thấy có chút lúng túng. Tiêu Lăng Phong cũng không có quên nói một câu hài hước. Chúng ta tới đây không đúng thời điểm rồi. Anh cười, Diệu Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Mạt trắng bệch trong lòng có chút đau đớn, nhưng đồng thời cô cũng ôm có một ít hy vọng. Bùi Hạo Thần đã có thể tất cả đều vì Tịch Mạt như vậy, có phải là vì giữa hai người bọn anh cũng không phải là không có tình cảm hay không, có phải là Tịch Mạt cũng sẽ hạnh phúc hay không? Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng Diệu Tinh xuống thấp một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệu Tinh, em trước đưa Tịch Mạt vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong một chút nhưng cũng không lên tiếng. Cô đi tới tay ôm ngực đi ra ngoài. Trong lòng của anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Có phải là đối với Tiêu Lăng Phong, Tịch Mạt cũng là một tồn tại đặc biệt hay không? Tựa như Đường Nhã Đình kia, Dọc theo đường đi, Lương Tịch Mạt vẫn luôn nhìn Diệu Tinh, cô muốn nói nhưng lại thôi, cảm giác được ánh mắt của bạn tốt đang quan sát. Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, có lẽ là nên nói cho Tịch Mạt biết về chuyện của cô và Tiêu Lăng Phong sẽ hay hơn. Cho tới nay cô chỉ nói mình là tình nhân của Tiêu Lăng Phong mà thôi, còn đối với chuyện về bản hợp đồng kia thì cô chưa bao giờ nhắc tới. Diệu Tinh, cậu, tớ đáp ứng sẽ sinh cho anh ấy một đứa bé. Diệu Tinh cắt đứt lời nói của bạn tốt. Đường Nhã Đình, vị hôn thê ốp anh ấy không cách nào sinh con, cho nên tớ mới đáp ứng sẽ sinh cho anh ấy một đứa bé. Diệu Tinh cố ý giản lược bỏ qua hết thảy quá trình, chỉ nói cho Tịch Mạt nghe kết quả. Trình Diệu Tinh, có phải là cậu bị điên rồi hay không? Tịch Mạt mắng to, làm sao cậu lại có thể không thương tiếc mình như vậy, cậu là một kẻ ngu ngốc à? Ha ha, thật ra thì tự tớ cũng tự khinh bỉ chính mình, nhưng mà tớ lại không có lựa chọn nào khác. Diệu Tinh nói qua sờ sờ lên bụng Tịch Mạt, chuyện này tuyệt đối không thể để cho cha mẹ của tớ biết, chỉ cần qua khỏi khoảng thời gian này là tốt rồi. Tớ sẽ dẫn bọn họ rời đi. Rời đi sao, cậu nghĩ muốn đi đâu? Dù thế nào thì tớ cũng vẫn phải đi. Diệu Tinh sờ sờ lên bụng, tớ đang mang thai, mang thai. Nghe thấy những lời này, Lương Tịch Mạt suýt nữa từ trên giường bắn lên. Xuyệt, Diệu Tinh đặt ngón trỏ ở bên mép. Chuyện này cô vẫn còn chưa muốn để cho Tiêu Lăng Phong biết, chờ biết được chính xác mới nói. Tịch Mạt, Bùi Hạo Thần có thể liều lĩnh vì cậu như vậy, cho nên cậu phải biết quý trọng, rõ chưa? Nếu cứ luôn đắm chìm ở trong quá khứ thì chắc chắn là sẽ không hạnh phúc. Diệu Tinh nói ra một câu, chỉ có điều những lời này không biết là cô đang nói cho bạn mình nghe, hay là cô đang tự nói với mình. Cô đã từng như vậy, đã từng đắm chìm ở bên trong cái chết của mộ thần, chịu đủ sự hành hạ. Hiện tại cô đắm chìm ở trong sự ôn nhu cùng ngọt ngào của Tiêu Lăng Phong. Cho nên, cũng bởi vì âm mưu lẫn sự lừa gạt kia của anh mà cô cảm thấy rất đau lòng. Cho nên, gocchuyenaudio.com, Trình Diệu Tinh, nên quên thì cứ quên đi. Rời khỏi phòng bệnh của Tịch Mạt, Diệu Tinh đột nhiên cảm thấy dội lên một hồi lợm giọng. Diệu Tinh sờ sờ lên bụng, cô đột nhiên nghĩ đến mình cần phải làm một cuộc kiểm tra cho Bảo Bảo. Trình Tiểu Thư, chúc mừng cô đã mang thai. Hiện tại Bảo Bảo đã có được khoảng 11 tuần rồi. Cô cần phải chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của mình. Cô phải biết tình trạng của người mẹ như thế nào sẽ luôn có ảnh hưởng trực tiếp đến Bảo Bảo đó. Tốt lắm, bác sĩ, cảm ơn ông, tôi đã biết. Diệu Tinh vuốt bụng, cười dịu dàng. Thai đã được 11 tuần rồi. Như vậy là đã được hơn 2 tháng. Bảo Bảo, con cần phải thật khỏe mạnh đấy nhé, có biết hay không, mẹ cũng sẽ thật chú ý đến chuyện này. Diệu Tinh cười, ngay cả bước chân đi bộ cũng đều cẩn thận. Đường Nhã Đình ngồi ở xe lăn ra ngoài tìm Tiêu Lăng Phong. Cô nghe nói Lương Tịch Mạt có chuyện. Đúng vậy, với Lương Tịch Mạt ngay từ nhỏ Đường Nhã Đình cũng đã không thích. Bởi vì Tiêu Lăng Phong đối với Lương Tịch Mạt rất đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, như vậy có phải là có một kiểu gọi là biểu hiện của sự yêu thích hay không? Khó trách bọn họ là bạn tốt của nhau, cũng bị cô ghét giống nhau. Đường Nhã Đình hận hận nghĩ tới. Cho đến cô nhìn thấy bóng dáng của người kia đi ra từ khoa phụ khoa, trong nháy mắt hô hấp của Đường Nhã Đình liền bị đoạt đi. Phụ khoa, xin chào bác sĩ, tôi là chị em tốt của Trình Tiểu Thư, cô ấy thế nào rồi? Đường Nhã Đình hỏi, à, đúng lúc có cô ở đây. Nhờ cô đưa phần này báo cáo kết quả xét nghiệm này cho Trình Tiểu Thư một chút, cô ấy quên cầm đi. Đường Nhã Đình chịu đựng sự run rẩy trong lòng, nhận lấy báo cáo kết quả xét nghiệm. Nhìn biểu hiện kết quả trên tờ báo cáo kết quả xét nghiệm, trong lòng Đường Nhã Đình co rút đau đớn một hồi, nhưng mà ngay sau đó, một nụ cười từ từ tràn ra. Mang thai rồi sao, đã được 11 tuần. Ha ha, điều này có phải chính là có thể coi như trời cao đã ban thưởng cho mình một cơ hội đầu tiên hay không? Cách chương.